Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, quá phách lối. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, SimCity bên trong, rất nhiều kẻ dự thi hướng phía siêu thị thận trọng đi đến. Bọn họ y phục rách dưới, thậm chí còn có vết máu, hiển nhiên lọt vào không ít gặp trắc trở. Bên đường thỉnh thoảng xuất hiện từng đầu thực lực đáng sợ quái thú. Tại thành thị bốn phía tuần tra, nếu như không cẩn thận bị những quái thú này phát hiện, khẳng định sẽ gặp phải vây công. Đến lúc đó bọn họ liền chết chắc. Cả tòa thành thị đều là nguy cơ tứ phía. Đáng giận, quái vật kia quá cường đại. Đương nhiên cường đại, đây chính là độc giác lôi báo. Võ giả cảnh thực lực quái thú, ai là nó đối thủ? Người tổ chức đơn giản cũng là biến thái a. Thế mà tướng lệnh bài đặt ở cái này độc giác lôi báo dưới mông mặt. Cứ như vậy, còn có ai có thể có được? Quá khứ tìm độc giác lôi báo phiền phức, đây không phải là muốn chết sao? Đông đảo học sinh vô cùng biệt khuất. Bọn họ lúc đầu muốn cấp tốc tìm tới lệnh bài. Tướng lệnh bài cướp đến tay, nhưng là ai có thể nghĩ tới? Thủ hộ lệnh bài quái thú thật sự là quá cường đại. Đây chính là có thể địch nổi võ giả cảnh quái thú. Một đám người quá khứ, trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, lập tức liền bị độc giác lôi báo đánh thành trọng thương. Để bọn hắn những người này chạy trốn tứ phía, có 10 cái thằng xui xẻo kém chút liền bị diệt sát. May mắn người tổ chức thời khắc ở bên cạnh giám thị, ra tay cứu viện mới để những học sinh này miễn ở vừa chết. Có thể coi là như thế. Bọn họ cũng bị đào thải bị loại. Dù cho những người còn lại không có bị đào thải, cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ thương thế. Trên đường lại gặp được một ít mãnh thú truy sát. Đi qua một ngày thời gian, bọn họ đơn giản cũng là vừa khát vừa mệt mỏi. Hận không thể lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Không có cách. Nghĩ ra được lệnh bài hoàn toàn chính xác rất lợi hại gian nan. Đoán chừng còn cần càng nhiều người liên thủ mới có hy vọng chiến thắng này độc giác lôi báo. Chúng ta vẫn là đi trước phụ cận siêu thị tìm một chút thực vật ăn một chút. Ta đều một ngày không có ăn cái gì. Đói bụng cũng không có cách nào chiến đấu. Một học sinh nói ra. Bụng của hắn ục ục rung động. Nói đúng. Ta nhớ được phụ gần như là liền có cái siêu thị. Nơi đó thực vật phong phú. Có bánh mì, hamburger, mì tôm, cọng khoai tây, bánh bích quy, dăm bông chờ một chút. Hẳn là phe tổ chức chuẩn bị cho chúng ta. Vậy còn chờ gì? Ta dạ dày đã sớm chết đói. Không ít học sinh đều là lê bước chân nặng nề. Cẩn thận tránh né bên đường mãnh thú. Rất nhanh liền đến phụ cận một gian đại hình siêu thị. Từng cái hưng phấn xông vào bên trong, muốn tìm kiếm thức ăn. Thế nhưng là chờ bọn hắn đi tới nơi này ở giữa siêu thị thời điểm, cả đám đều mộng, đậu đen rau muống. Cái này siêu thị thế nào liền trở nên như vậy sạch sẽ? Buổi sáng hôm nay ta còn nhớ rõ là lâm lâm đầy giấy, kệ hàng khắp nơi đều là thực vật. Đây là bị tặc sao? Nhìn thấy cái này siêu thị trống rỗng một mảnh dáng vẻ, một cái cao một học sinh mặt đều lục nửa bên. Không có thực vật bọn họ chẳng phải là sẽ bị tươi sống chết đói? Khẳng định có tặc a. Các ngươi nhìn xem mặt đất liền đầu lông đều không có. Trộm đến so mặt còn làm chỉ toàn. Rời đi thời điểm còn bị quét dọn vệ sinh. Ta gan dám khẳng định cái này tặc có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm. Địa phương nào đều bị hắn đi dạo qua. Một cái béo học sinh mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhìn lấy trống rỗng siêu thị. Hắn đơn giản cũng là khóc không ra nước mắt. Cả tòa thành thị trừ siêu thị bên ngoài, liền không còn có thực vật khác. Dù cho phe tổ chức lại thế nào lợi hại, bọn họ cũng không có khả năng để mỗi cái địa phương đều lặn giấu thức ăn. Mà lại cái này cũng không cần thiết. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ có tại siêu thị thả thực vật, địa phương khác đều không có. ngỗng qua nhổ lông a. Đây là ngỗng qua nhổ lông. Đến tột cùng là cái nào đồ con rùa làm ra thứ chuyện thất đức này? Thế mà toàn bộ siêu thị đều bị chuyển khoảng không? Một mình hắn ăn đến nhiều như vậy sao? Liền không sợ bị cho ăn bể bụng. Càng là vô sỉ, càng là vô sỉ a. Không nên bị ta biết là trường học nào hỗn đản làm. Thế mà ăn một mình ăn vào loại tình trạng này. Rõ ràng cũng là muốn bỏ đói chúng ta những người này. Có phải hay không là quái thú làm? Nghe nói những quái thú kia cũng đối với nhân loại thực vật có hứng thú. Ngẫu nhiên cũng ăn khoai tây chiên. Ăn cái rắm. Quái thú đi vào siêu thị có như vậy lễ phép sao? Liền vệ sinh đều quét dọn. Cái rắm đều không lưu lại. Cặn bã đều bị trộm sạch. Một điểm không lãng phí. Tiểu tặc kia là lão thủ a. Đông đảo học sinh chửi ầm lên. Tức giận tới cực điểm. Lúc đầu bọn họ coi là tiến đến siêu thị liền có thể ăn no nê. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Toàn bộ siêu thị đều bị người đóng gói mang đi. Cái gì cũng không có lưu lại. Nhìn lấy trống rỗng siêu thị. Bụng của bọn hắn đói hơn. Chờ một chút. Một học sinh kinh hô một tiếng. Cái này trên vách tường tựa hồ còn thiếp một tờ giấy. Phía trên viết những gì? Ánh mắt hắn rất lợi hại sắc bén. Lập tức liền phát hiện siêu thị trên vách tường màu trắng tờ giấy. Siêu siêu siêu. Mọi người lập tức tới ngay. Bao vây lại. Nhìn lấy phía trên màu trắng tờ giấy. Viết. Chuyển khoảng không cái này siêu thị. Là bản đại gia Hạ Bình. Các người đám rác rưởi này muốn có được thực vật. Nhất định phải khi bản đại gia chân chó. Nếu như muốn minh bạch. Liền đến khu vực thứ 8XX tiểu khu 20 ngôi biệt thự. Bởi vì bản đại gia bên người chân chó vị trí rất ít, tới trước được trước, người đầy liền ngừng lại. Mỹ nữ ưu tiên, nhìn thấy những lời này, từng cái học sinh đều mộng, hỗn đản, một cái cao một học sinh cái mũi đều tức điên. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Chuyển khoảng không toàn bộ siêu thị thực vật. Vạn vạn vạn, Uka Ansu, mớ cô em làm ra như thế chuyện ác, thế mà còn dám lưu lại tờ giấy, chỉ ra là mình làm, tiểu tặc này quá cuồng vọng, nói thật, hắn đời này đều chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người. Cái này đều vượt qua tưởng tượng của hắn, dù sao tiểu tặc trộm đồ, cái nào không phải lén lút, sợ người khác biết, nhưng là hỗn đản này không giống nhau. Liền sợ người khác không biết, không chỉ có điểm ra bản thân tên, còn nói ra địa chỉ của mình. Cái này không gọi cuồng vọng, cái gì gọi là cuồng vọng, rõ ràng cũng là không đem bọn hắn những người này để vào mắt a. Còn muốn để cho chúng ta cho hắn khi chân chó, tới trước được trước, còn muốn mỹ nữ ưu tiên. Một cái mặt chữ quốc học sinh giận nói, hỗn đản này muốn làm gì? Là muốn tới nơi này tuyển phi sao? Coi mình là đại gia, là hoàng đế, chúng ta những người này chỉ có thể cho hắn khi chân chó. Vô sỉ tới cực điểm, hỗn đản này coi là vơ vét thực vật, liền tóm lấy chúng ta nhược điểm, để cho chúng ta không thể không từ trái trứng. Ta nếu là thật hợp lý hắn chân chó, ta Phùng Thiệu khe hở tên đảo lại niệm, đại ca. Tên người đảo lại niệm cũng giống như nhau. Khác xoăn suýt loại sự tình này. Tóm lại cái kia hỗn đản muốn tìm cái chết. Chúng ta liền thành toàn hắn. Không sai. Thế mà còn dám lưu lại địa chỉ của mình. Quả thực là không biết sống chết. Chúng ta lập tức đến cửa. Đem hắn đánh một trận. Bức bách hắn giao ra thực vật. Xem hắn còn dám hay không phách lối như vậy. Cướp bóc toàn bộ siêu thị thực vật. Hắn đây là muốn phạm phải nhiều người tức giận. Ai cũng cho không hắn. Bớt nói nhiều lời. Nhanh đi tìm tên hỗn đản kia phiền phức. Khác khiến người khác nhanh chân đến trước. Một đám học sinh cái mũi đều tức điên. Đem chọn cái siêu thị thực vật cướp đi. Còn muốn để bọn hắn cho hỗn đản này khi chân chó. Là cá nhân đều nhẫn không loại sự tình này. Nhất thời. Tất cả mọi người là trùng trùng điệp điệp.